Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nhẹ bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập 2. Hai hán tử lùn bất thần ngửa mặt lên trời cất tiếng cười rộ. Ban đầu cả hai đồng thời xỉa tay chỉ vào mặt Phi Bạt đồng tử, kế đó cùng chuyển thân đứng đấu lưng vào nhau, tay ôm lấy bụng vẫn tiếp tục cười, cười đến rung động khắp người và hai cái đầu không ngớt luân phiên nhau rất nhịp nhàng. Hễ gã này ngẩng lên thì gã kia cúi xuống cứ thế mà cười, gian rộ nước mắt, đỏ mặt tía tai, cơ hồ như là muốn hụt hơi vậy. Phi Bạt đồng tử liền khoa chân lập tấn chữ đinh, song thủ bảo vệ trước ngực, sắc diện lúc này đã cực kỳ trầm trọng. Trong đại điện không có gió mà mọi người cứ nghe từng luồng nhiệt khí, rồi hàn khí tới tấp tạt vào mặt, trong khi y phục của Phi Bạt đồng tử cứ phe phẩy phần phật và cát bụi trên đầu tường tứ phía cứ tuôn đổ ào ào. Từ giữa đám đông cao thủ bỗng bật lên tiếng hô hoán: "Đoạt mệnh cuồng tiếu!" Qua thời gian nước chừng đủ nguội một chén trà, tiếng cười dần dần chậm lại, yếu hẳn rồi ngừng. Hai hán tử cũng thôi ôm bụng, ngưng cử động dần, trên trán đầy mồ hôi, hai má đầm đìa nước mắt, nước mũi chảy thong lòng và trong nhãn tuyến như pha lẫn mấy phần mệt nhọc. Y phục của Phi Bạt đồng tử hết phe phẩy, diện mục từ từ khôi phục vẻ bình thường và miệng thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng. Tại trường đều là những nhân vật võ lâm hạng nhất nên đều biết song phương đã trải qua một trận kịch đấu. Bằng công phu vô hình còn lợi hại hơn cả công phu hữu hình thập bội và rất hao tổn chân lực, hai hán tử lùn tuy lấy hai đấu một nhưng hơi hạ phong. Phi Bạt đồng tử dù thắng thế đôi chút song chưa đủ đàn áp được địch thủ. Một hán tử lùn bỗng điểm mặt Phi Bạt đồng tử, nói một tràng hùng hồn: "Thật tội nghiệp cho ngươi, đúng đứa trẻ hữu nhãn vô châu, ngu si đần độn. Tây thi ái hậu của ta mỹ lệ diễm kiều, phong hoa tuyệt đại, một trang quốc sắc thiên hương, đứng đầu tứ đại gia nhân, mà ngươi dám kêu là rú bà nương thì chẳng là biết phân biệt đẹp xấu gì cả, thật là tội nghiệp cho ngươi." Bệnh Tây thi thích chí vọt miệng khen: "Ôi hay, thật là hay, ngươi đáng bậc thầy chân thiện mỹ đã dạy tiểu tử đó một bài học chi lý." Phi Bạt đồng tử lạnh lùng: "Hai người thấy quỷ dạ xoa bao giờ chưa? Sao không đem sinh mạng mà làm tôi mọi cho quỷ dạ xoa, trông có dễ coi hơn nhiều." Hai hắn tử lùn cơ hồ cùng điểm mặt Phi Bạt đồng tử, vừa đảo mắt về phía Bệnh Tây thi vừa đồng thanh nói: "Ái hậu, chúng ta hạ sát gái tiểu tử kia." Bệnh Tây thi nhuận môi cười: "Hãy khoan, chờ đắt nữa ta sẽ cho gái chết chung với các vị bằng hữu quanh đây thì sẽ tiện hơn." Thì bỗng vung tay chỉ sang Đông Môn Trường Thanh tiếp lời: "Hai người đừng quên lão Ưng Khuyển đó, lát nữa chúng ta sẽ hạ thủ lão trước hết. Chỉ cần hạ sát được lão, tức khắc chúng ta sẽ trở thành tổng đầu đàn võ lâm thiên hạ." Đông Môn Trường Thanh điềm đạm lên tiếng: "Chờ một lát nữa." "Đúng, chờ lát nữa coi chư vị bằng hữu ở đây có chịu nhường cái vinh dự hạ sát lão phu cho ba vị hay không rồi sẽ tính. Còn bây giờ hãy bàn chuyện chính yếu. Chẳng hay Tây thi nương tử đánh lừa mọi người đến đây để làm gì?" Bệnh Tây thi đáp: "Để giết sạch." Giọng thị kiên quyết chắc nịch, toàn trường lúc này lạnh tanh. Bệnh Tây thi lên tiếng nói tiếp: "Cố nhiên vụ hạ sát này sẽ có lợi cho ta, trước khi động thủ ta cũng cần nói rõ lý do để các vị chết rồi không đến nỗi thành những con quỷ hồ đồ." Tư Mã Thường bỗng cất tiếng sắc lạnh: "Đừng dài dòng nữa, nói ngay đi, là lý do gì?" Bệnh Tây thi cười: "Chớ sốt ruột, chuyện phải có đầu có đuôi chứ. 3 năm trước đây trong võ lâm sôi nổi một truyền thuyết rằng tại một địa phương vô danh nọ có một tòa cổ thành. Tòa cổ thành đó nguyên đã có từ 500 năm trước, nhưng từ vài trăm năm nay bỗng dưng biến mất một cách kỳ quái. Toàn thành cổ ấy trở thành một bãi bùn lầy, vô luận người nào sơ tâm tiến vào bãi bùn lầy đó lập tức sẽ bị lún chân, dính cứng như trời trồng." Phi Bạt đồng tử đột ngột xen vào: "Sú bà nương, phải chăng đó là Hoàng Kim Thành?" Bệnh Tây thi đáp: "Lão tiểu tử, người nói không sai, chính là tòa Hoàng Kim Thành. Nghe nói tòa thành cổ đó toàn hoàng sắc dưới ánh mặt trời, xem như thanh làm bằng vàng vậy, nên gọi là Hoàng Kim Thành." Phi Bạt đồng tử cười nhạt: "Sú bà nương, rõ ràng ngươi cố ý giấu bớt một đoạn. Ngoài việc tòa thành cổ giống như bằng vàng khối mà còn là cả một kho tàng châu báu, kim ngân vĩ đại. Vì tòa cổ thành đó 500 năm về trước, vốn là xảo huyệt của cường đạo đại vương Kim Bá Thiên. Lão đã gom hết những kim ngân châu báu cướp đoạt được trong suốt cuộc đời tàng trữ ở đó. Bởi thế mới gọi là Hoàng Kim Thành. Bạch Đại Thi hơi biến sắc gằn giọng. Lão tiểu tử, biết chuyện khá đấy. Phi Bạt đồng tử lạnh lùng. Xem chừng ngươi sợ người ta biết sự thật đó là một kho tàng vĩ đại để ấp vàng bạc châu báu sao? Bạch Đại Thi mỉm cười. Phải rồi. Nhưng các người có biết sự thật đó cũng chẳng hề chi. Vì lát nữa... Đột nhiên một đại hán vạm vỡ cầm cương tiên vọt miệng hỏi. Lão như bất tử. Có đúng tất cả số của cải khổng lồ của cương đạo đại vương từng cướp được khắp nơi đã tập trung về tòa thành đó. Vừa hỏi y vừa tay máy nắn nót ngọn roi mềm mại bằng thép luyện trong tay. Phi Bạt đồng tử ném nhan tuyến về phía Bạch Tây Thi đáp. Cái đó còn phải hỏi sao? Đã bảo đó là một kho tàng vĩ đại kim ngân châu báu kia mà. Một nhân vật trong Lưu Đông Tam Đao không nhịn được, chợt chép miệng, cất giọng thèm thuồng nói. Ai chà, ai mà chiếm được chỗ của cải đó thì phú quý nhất thiên hạ rồi. Đồng môn Trường Thanh bỗng thở dài. Đáng tiếc Hoàng Kim Thành đá như vuông vải, chìm dưới biển cả mênh mông. Còn ai biết được đích xác chỗ nào mà tìm. Hơn thế, theo lời Tây Thi cô nương, cả tòa thành đã biến thành bãi bùn lầy. Mấy trăm năm rồi thì tung tích càng mù mịt. Trên thế gian hiện nay, chắc không ai biết đích xác được Hoàng Kim Thành ở đâu. Bạch Tây Thi ngắt lời nói. Có, cách đây trăm năm, có người đã tìm thấy lại nơi tàng ẩn Hoàng Kim Thành. Đặc biệt hơn, từ ba năm trước. Tức mới đây, lại có một nhân vật từ Hoàng Kim Thành đến. Hiện giờ nhân vật đó đang có mặt trong võ lâm. Mọi người đều tròn xoe mắt. Đông môn Trường Thanh cũng ngạc nhiên. Có chuyện như vậy sao? Nhân vật đó hiện giờ đang ở đâu? Đích thị là ai? Bành Tây Thi lắc đầu nói. Ai mà biết đích xác đấy? Nhưng hiện giờ cũng đang có mặt tại đây. Phi Bạt đồng tử hỏi. Dũ bà nương, phải chăng người đợi chúng ta đến đây chính vì chuyện Hoàng Kim Thành? Bành Tây Thi gật đầu nói. Đúng vậy. Và ta rất lấy làm hài lòng vì biết chắc trong số các vị dẫn xác đến đây, hôm nay có nhân vật vốn là người từng lai đáo từ Hoàng Kim Thành ba năm trước. Mọi người tự dưng đưa mắt nhìn nhau, soi mói như đang tìm coi ai là nhân vật đó. Bạch Tây Thi lại nói, bởi vậy, lát nữa, ta sẽ hạ sát hết các vị. Rồi sau đó lần lượt khám xét từng tử thi một, ắt phát hiện được nhân vật đó, vì chắc chắn hắn luôn luôn có mang theo người hai món vật liên quan đến Hoàng Kim Thành. Đông môn Trường Thanh gật gù. Lão phu hiểu rồi, tức là Tây Thi cô nương đánh lừa mọi người đến đây, có để chiếm hai món vật đó. Ngõ hồ làm chủ nhân Hoàng Kim Thành. Nhưng hai môn đó vốn là gì? Bạch Tây Thi chớp mắt có vẻ không muốn tiết lộ, nhưng rồi cũng nói. Đã đến nước này ta chẳng cần giấu giếm làm gì nữa. Hai món đó, một là bản đồ chỉ dẫn đến Hoàng Kim Thành, hai là chìa khóa kho tàng Hoàng Kim Thành. Mọi người lại đưa mắt soi mói nhìn nhau, như hy vọng phát giác ra ai đang giấu hai vật đó trong người vậy. Nhưng lúc đó chẳng ai nhìn Đỗ Thập Nương cả, vì trên cơ thể nàng đang mặc quá ít y phục. Chỉ có mỗi một bộ đồ, mỏng đến độ, nhìn thấy cả thân hình, thì làm sao che giấu được vật gì? Hiện tại tấm thân của nàng vẫn khêu gợi như thường, nhưng xem chừng không hấp dẫn, bằng người mang hai món địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành. Chợt nghe tiếng Phi Bạt đồng tử lẩm bẩm. Vô lý, hiện tại có mặt ở đây toàn những nhân vật võ lâm đã nổi tiếng từ lâu. Làm gì có ai mới từ Hoàng Kim Thành đến trong ba năm? Bạch Đại Thi nói. Lão tiểu tử, lời người cũng hữu lý, nhưng không kém phần hồ đồ. Ngươi dám chắc rằng các vị hiện diện trong quan đi miếu hôm nay đã thành danh lâu hơn 3 năm rồi chăng? Giả sử có một vị nào đó tuy đã thành danh rồi, nhưng cách đây 3 năm lại gặp cơ duyên may mắn, đã bí mật đến được Hoàng Kim Thành, rồi trở về. Liệu ngươi có biết hay không? Trung niên hán tử đen gầy, lưng dắt búa, bỗng lên tiếng xen vào. Những nhân vật lai đáo Hoàng Kim Thành đó, có oán gì với Lý Tam Lãng mà cũng đến đây? Bạch Thị nói, ta có tin tức riêng, chắc chắn nhân vật đó đã tìm Lý Tam Lang suốt 3 năm nhưng chưa gặp. Này, nghe nói có Lý Tam Lang tại đây, lên mò đến trao Lý Tam Lang hai món địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim. Đông môn Trường Thanh đảo mắt nhìn quanh một lượt, trong một quang của lão thoáng hiện nét khác lạ bâng quơ, đặt nghi vấn. Xem chừng hầu hết những sự việc quan trọng lý kỳ trên thế gian này đều có liên quan đến Lý Tam Lang cả. Tại sao giữa Lý Tam Lang và Hoàng Kim Thành có mối quan hệ gì mà được nhân vật đó tìm kiếm để giao địa đồ và chìa khóa đây? Bạch Tây Thi lại cười ảm ạp. Ta không hơi nào ở đó mà thắc mắc lẩm cẩm những cái tại sao như lão. Ta chỉ biết hễ chiếm được địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành, đương nhiên sẽ chiếm được di sản trên bán đảo vô giá của Kim Bá Thiên, và ta sẽ giàu hơn cả vua chúa. Ngừng lại một chút, thì quét nhãn tuyến âm hiểm khắp cao thủ hiện diện, đổi thành giọng băng giá đến rợn người, nói như ra lệnh. Mục đích của ta là như vậy, hôm nay ta quyết đạt bằng được bước đầu của mục đích, là hạ sát các vị để tìm cho ra địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành. Không một vị nào còn sống sót, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, ta sắp động thủ đây. Toàn thể cao thủ đương trường đều biến sắc, nhưng chẳng một ai cử động cả. Vì chẳng lẽ tự tỏ ra mình nhát sợ hay sao? Mà cũng chẳng lẽ dại dột nhảy ra xung phong khai chiến với Bệnh Tây Thi? Bầu không khí lúc này đã khẩn trương nghẹt thở, riêng Đông Môn Trường Thanh vẫn ung dung thản nhiên như thường. Bỗng đạo lên tiếng phá tan sự im lặng. Bệnh Tây Thi cô nương tuy bản lĩnh cao cường, nhưng nghe rằng khó đàn áp nổi nếu toàn thể bằng hữu ở đây nhất thể liên thủ đối phó. Vậy nên có một phương cách êm đẹp, sẽ tránh được đổ máu, mà Tây Thi cô nương vẫn tỏa ý, vừa giữ vẹn hòa khí chung. Bệnh Tây Thi liền ra hiệu cho hai hán tử lùn khoan động thủ. Lão Ưng Khuyền, định giờ cho trì hoãn hay chăng? Lão có phương cách gì? Nói ra nghe đi. Đồng Môn Trường Thanh đáp. Rất đơn giản. Bằng vào những lời lẽ vừa rồi thì Tây Thi cô nương đã biết đích xác vị nào ở đây là nhân vật Hoàng Kim Thành. Tự nhiên trong mình vị đó đang có đủ bản đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành. Vậy Tây Thi cô nương cứ tiện tay ra kiểm chế, bắt lấy vị đó mà mang đi. Rồi cũng cứ tự tiện cưỡng đoạt bản đồ và chìa khóa. Lão phu tin chắc rằng toàn thể bằng hữu hiện diện ở đây sẽ không ai can thiệp hay tranh chấp gì cả. Vì xét theo lẽ thường, chính Tây Thi cô nương đã có công phát xác vụ Hoàng Kim Thành thì có quyền tìm nó. Bệnh Tây Thi xua tay cười nhạt. Bắt người mang địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành để chiếm lấy hai món đồ đó, tất nhiên ta phải làm. Đừng hòng anh ngăn cản, tranh giành nổi. Nhưng trước khi làm việc đó, ta nhất quyết phải hạ sát hết những kẻ hiện diện cái đá. Đừng hòng thoát được một ai. Kể cả toàn thể có hợp nhất liên thủ chống đỡ cũng vô ích. Ta cần phải diệt khẩu các ngươi, để mai sau đỡ phiền phức lôi thôi. Lão Ưng Khuyển chưa có lại nhảy, ta sẽ không đổi ý. Tất cả hãy chuẩn bị, ta bắt đầu động thủ đây. Đông Môn Trường Thanh thở dài. Thế là đáng tiếc cho Tây Thi cô nương. Bệnh Tây Thi lại giữ hai hán tử lùn đứng yên hỏi. Lão Ưng Khuyển nói cái gì đáng tiếc cho ta? Đông Môn Trường Thanh hỏi lại. Tây Thi cô nương, dù có thể đàn áp được mọi người đi nữa, nhưng liệu sẽ có thể hạ nổi Lý Tam Lang chăng? Bệnh Tây Thi động dung hỏi mau. Lý Tam Lang cũng có mặt tại đây sao? Đông Môn Trường Thanh cười nhạt. Đó, đáng tiếc là ở chỗ đó, Tây Thi cô nương đã hành sự thiếu sự dự chủ chu đáo. Cô nương quên rằng mọi người đã phao tin truyền cô nương đánh lừa mà tới đây. Thì Lý Tam Lang càng cần tới đây hơn ai hết, vì chẳng nhẽ bỏ qua khi nghe thấy tính danh của mình bị lợi dụng hay sao? Toàn thể đương trường càng biến sắc, ai cũng nhìn nhận lời nói của Đông Môn Trường Thanh hoàn toàn hữu lý. Một nhân vật thần bí ghê gớm như Lý Tam Lang thì chỗ nào mà y chẳng đến được, huống chi trong vụ này Bệnh Tây Thi đã ngang nhiên lợi dụng tên họ của y, thì y đâu thể điểm nhiên được đây. Nãy giờ Bệnh Tây Thi lăm le động thủ, mọi người đã khẩn trương, thì giờ nghe đến Lý Tam Lang lại càng nhao nhao mười phần hơn. Lý Tam Lang mà có mặt tại đây thì cục diện sẽ biến chuyển khó lường. Lý Tam Lang một khi đã hiện diện thì có thể dưới mọi hình thức bất ngờ nhất, chẳng ai nhận biết nổi. Mọi người giáo giác ngó quanh rồi lại nhìn lẫn nhau, tỏ ra ngấm ngầm úy kỵ, nghi ngại người bên cạnh có thể là Lý Tam Lang. Đột nhiên Nam Cung Tu Lãnh hô lớn: Lý Tam Lang, nếu quả các hạ anh hùng đảm lược, hãy tự xưng danh, rồi chúng ta sẽ cùng quyết đấu một trận cao hạ. Đồng Môn Trường Thanh đưa mắt sang nói: Biết đâu chính các hạ bá đao Nam Cung Tu Lãnh lại là Lý Tam Lang. Từ Mã Thường liền đổ dồn sự chú ý về Nam Cung Tu Lãnh, sắc lạnh hỏi: Là các hạ phải không? Nam Cung Tu Lãnh nhún vai chẳng đáp chẳng rằng. Đồng Môn Trường Thanh lại lên tiếng: Đại Hoàng Phong, các hạ khỏi phải hỏi người ta, các hạ cũng có thể chính là Lý Tam Lang. Tới phiên Nam Cung Thu Lãnh nghiêm khắc nhìn Tư Mã Thường và sân tới một bước, vừa nâng thanh bảo đao lên một phân. Bệnh Tây Thi cười ảm ạp, cất giọng quái gở: Cái lão Ưng Khuyển này quả đúng như lời đồn đại, đa đoàn quỷ kế, chuyên môn gây điên đảo mọi chuyện. Các vị chớ ngày theo lão, hãy nhắm vào lão mà hỏi tội là hơn. Đông Môn Trường Thanh hỏi: Lão phu gây chuyện gì điên đảo đây? Giả sử lão phu khiêu khích họ tranh chấp đi chăng nữa thì quả có lợi cho cô nương kia mà. Phi Bạt Đồng Tử cười nhạt: Lão Ưng Khuyển, ngươi giỏi mồm mép thật đấy. Một số bà Bệnh Tây Thi đã cho ngươi ăn cái gì mà lôi kéo được ngươi theo phe vậy? Đông Môn Trường Thanh hở hững ngó Phi Bạt Đồng Tử bằng nửa mắt: Ngươi thì biết gì? Ta chỉ nhắc cho Bệnh Tây Thi nhớ rằng Lý Tam Lang cũng có thể đang có mặt tại đây như mọi người, để nàng ta liệu lấy mà hành động vậy thôi. Còn như ai là Lý Tam Lang thì ngay ta đây cũng có thể là Lý Tam Lang vậy. Ta chỉ nói sự thật chứ không đứng về phe nào cả, và tuyệt nhiên chẳng khiêu khích ai. Phi Bạt Đồng Tử thẹn đỏ mặt đành nín thinh. Tình thế kiếm hiểm cung dương đã trôi qua, bầu không khí đương trường lúc này trở nên hòa hoãn đi mấy phần. Đỗ Thập Nương tự dưng rạng rỡ dung nhan, đưa ánh mắt dịu dàng say đắm nhìn hết người này đến người khác, cất giọng tha thiết: "Tam lang, trong các vị ai là tam lang của thiếp đây?" Một đại hán trong nhóm Lưu Đông Tam Đào vọt miệng lả lời: "Chính là ta, mau lại đây, chúng ta gây cấn cho ấm lòng nhau." Cả nhóm Lưu Đông Tam Đào lúc này rộ cười hô hố. Đông Môn Trường Thanh cười nhạt: "Cái chết sắp giáng xuống đầu mà còn hí hửng như vậy sao? Lưu Đông Tam Đào quả nhiên khoáng đạt vô tư quá chừng rồi." Lưu Đông Tam Đào chợt tắt tiếng cười, nét hí hửng như bị đông cứng lại. Sáu tia mắt phẫn nộ đồng thời xạ về phía Đông Môn Trường Thanh, nhưng lão lờ đi, chẳng buồn nhìn lại. Đỗ Thập Nương thì càng bồn chồn, tiếp tục đưa mục quang nhìn kỹ hơn từng người, và giọng nói đã trở nên bi ai cầu khẩn: "Tam lang, chàng có thấy chăng? Chàng có nghe chăng? Thiếp đã vì chàng mà dãi nắng dầm sương, vượt ngàn dặm đến đây để bị người ta mỉa mai, kẻ chê cười, chàng nỡ nhẫn tâm hay sao?" Bạch Đế Thi bỗng khai khẩu: "Thiếu phu nhân, mau lại đây ta nói cho mà biết, ai là Lý Tam lang?" Đỗ Thập Nương tươi hẳn nét hoa, hỏi như reo mừng: "Thật vậy không? Tây Thi thư thư." Bạch Đế Thi gật đầu: "Thật chứ, ta đùa làm gì?" Đỗ Thập Nương hỏi lại: "Thư thư biết chắc ai là Lý Tam lang?" Bạch Đế Thi nói: "Biết chắc, nếu không biết làm sao ta mách cho được. Ái chà, y vừa nghe ta nói đã lộ vẻ nhột nhạt chẳng yên rồi kìa. Nào, mau lại đây, ta phụ nhĩ cho mà biết." Rồi xuất kỳ bất ý ôm chầm lấy y, tất y sẽ hết tránh né. Đỗ Thập Nương lúc này càng rạng rỡ dung nhan, ca ngợi một cách thần thực, hăm hở nói một hơi dài: "Tây Thi thư thư, lòng dạ thư thư quả thật nhân ái, thư thư quả đã thông cảm tâm tình của tiểu muội. Thư thư nói đúng, phải này tiểu muội quyết theo biện pháp của thư thư chỉ giáo, phải ôm chầm giữ chặt Lý Tam lang, không để chàng lánh mặt nữa. Đã bao lần rồi tiểu muội từng đeo đuổi tìm kiếm chàng, nhưng lần nào cũng vậy, hễ tiểu muội sắp sửa đến thì chàng lại đi rồi, khiến tiểu muội vất vả biết chừng nào, đau khổ biết chừng nào." Lời vừa dứt thì nàng cũng vừa tha thuyết, uyển chuyển bước sang phía Bạch Tây Thi. Đồng Môn Trường Thanh lên tiếng: "Có thể lắm, người từ Hoàng Kim Thành đến, có thể là một nữ nhân." Tiếng của lão chưa thốt trọn, thình lình một tiếng vèo xuất phát từ một lằn xẹt như tên bắn, đá điểm vào lưng Đỗ Thập Nương. Đại hán sử cương tiêu xuất thủ thật quái dị thần tốc. Ngọn gió thép luyện mềm mại trên tay y bỗng tựa như con rắn bọt tới. Trong khi Đỗ Thập Nương chẳng chút đề phòng, liền bị đầu roi xỉa đúng huyệt yêu nhãn, và chớp mắt ngay đó, thân thể đã hoàn toàn tê liệt. Hán tử luôn đứng bên tà gằn từng tiếng: "Kẻ nào đã tiến vào quan đế miếu hôm nay, tuyệt đối không thoát ra ngoài, buông Đỗ Thập Nương xuống." Đông Môn Trường Thanh cười ha hả, hỏi lông bông: "Người từ Hoàng Kim Thành đến đã chết rồi, thì tranh đoạt xà yếu mỹ nhân để làm gì? Nếu biết xà yếu mỹ nhân không có giữ bản đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành, thì ở đây là ai cất giữ?" Hán tử lùn bên tả quát: "Buông Đỗ Thập Nương ra." Kèm theo tiếng quát, hai hán tử lùn đã đồng thời hành sự. Như sấm sét, hai thân hình tròn ủng thấp thoáng, bốn trường nhất tề đập vào Tư Mã Thường. Trường kiếm loang loáng, Tư Mã Thường xuất chiêu tốc khoái tuyệt luân, đích xác kinh hồn. Chớp mắt đã đâm liền hai kiếm trúng vào ngực hai hán tử lùn kia. Hai mảnh áo hoa trên ngực hai hán tử bị mũi trường kiếm khoét tròn bằng ra, nhưng chừng chỉ vài áo, còn thì da vẫn trơ trơ, không một chút chảy chụa. Tư Mã Thường chứng hừng và kinh hãi. Cao thủ khi giao đấu, chỉ vì một chút dao động gì đó mà phân tâm một chút là cả một bất lợi to tát. Tư Mã Thường mới dừng sốt ngạc nhiên, kiếm thấy hơi thoáng trì trệ, lập tức bị hán tử lùn xẻ cả năm ngón tay trúng cánh tay trái. Tư Mã Thường loạn choạng lùi lại, cao thủ đang ôm giữ Đỗ Thập Nương liền bị nới lỏng. Đỗ Thập Nương liền vụt ra mà rơi xuống. Thân pháp hai hán tử cực kỳ linh hoạt, song song nghiêng người vươn cao trảo chụp dính Đỗ Thập Nương. Ngay khoảnh khắc đó, hai cùng hàng quang chợt rít lên, từ trên cao xẻ xuống lia vào yết hầu của hai hán tử kia. Mới rồi hai gã đã xem mũi kiếm của Tư Mã Thường chẳng nhầm gì, nhưng bây giờ có vẻ úy kỵ hai cụm ánh sáng vàng có tiếng kêu lanh lảnh. Hắn phải bỏ Đỗ Thập Nương ra, bốn trường nhất tề hất ngược lên đúng vào hai cụm hàng quang kia. Hai tiếng khua chạm điếc tai, hai phiến hoàng quang bắn ngược lại hai phía, một xẹt trúng cột đại điện, một văng vào cánh cửa hông hành lang. Hai tiếng phập phập lại vang lên, cả hai phiến đó đều chấm ngập quá nửa vào cột gỗ cửa ván dày. Thì ra là hai phiến phèng la của Phi Bạt Đồng Tử. Do hai phiến phèng la mà hai hán tử đã lơi tay một chút, nhưng Phi Bạt Đồng Tử cũng hơi chậm, lão vọt người chưa kịp tới thì đã có hai bóng người sẽ qua nhanh hơn, vớt lấy Đỗ Thập Nương. Hai bóng người đoạt được Đỗ Thập Nương chính là Trung Nguyên Song Kiếm. Chẳng lý gì tới Phi Bạt đồng tử, hai hán tử lùn đồng gầm to và song song lao đến chỗ Trung Nguyên Song Kiếm mới vừa đặt chân xuống. Trung Nguyên Song Kiếm liền đón tiếp bằng hai nhát trường kiếm, một lượt điểm vào giữa hai trán của hán tử lùn kia. Từ góc đằng kia, Đông Môn Trường Thanh bất giác la lên. Ra thì hai quái vật đó đã luyện đến mức đào thường bất nhập, đừng quên mũi kiếm vô hiệu của Tư Mã Thường vừa rồi. Lời lão chưa dứt thì hai thanh trường kiếm của Trung Nguyên Song Kiếm đã đâm trúng mi tâm của hai hán tử, thân kiếm cong quằn, mũi kiếm chợt lướt thành đâm vào khoảng không trên đầu hai gã. Lỡ đà, Trung Nguyên Song Kiếm đều chú nhũi tới, lật vào vừa đúng tầm tay ngắn ngủi của hai hán tử lùn kia. Hai gã chọc đôn cả bốn bàn tay vào ngực và bụng của Trung Nguyên Song Kiếm, hai tiếng rú thảm thiết vang lên. Lúc này thân người của huynh đệ Trung Nguyên Song Kiếm đều đổ gục xuống, huyết diễm đá tuôn ra đỏ lè. Hai hán tử lùn xoay ngang chụp dính vào Đỗ Thập Nương, song song nhảy lùi không cần xoay mặt lại, chớp mắt đã về bên cạnh Bạch Tây Thi. Hai gã vẫn bình thường, mặt không chút biến sắc, dáng điệu ung dung như chẳng xảy ra chuyện gì cả. Hai gã đã xuất thủ tranh đoạt Đỗ Thập Nương, hành động dập dàng nhẹ nhàng tựa gió, chớp nhoáng và rung mãnh như sấm sét, liên tiếp vượt qua ba cửa ải, sát uy khiếp người. Tại trường lúc này còn ai dám khinh suất vọng động đây? Nãy giờ có một số người chưa xuất thủ, gồm có Mang Sơn Quỷ Tiều, Song Thương Tướng, Tứ Đại Trùy và Đông Môn Trường Thanh. Chỉ riêng Đông Môn Trường Thanh lúc này vẫn ngồi yên một chỗ, dường như không hề có ý muốn can dự vào cuộc tranh chấp bằng võ lực. Có những Song Thương Tướng, Tứ Đại Trùy và Mang Sơn Quỷ Tiếu đều nhốn nháo, không ngớt cất tay, khoa chân, toan nhảy vào vòng chiến. Nhưng lần được thấy tình thế hoàn toàn bất tiện, chỉ đành đứng yên, lặng lẽ dương mắt nhìn. Bạch Tây lúc này tươi cười lên tiếng. Thế là xong rồi, người chúng ta cần đã vào tay chúng ta. Vậy chúng ta chuẩn bị chia tay chư vị bằng hữu, để còn đi. Thì phất tay áo một cái, một cuộn tròn tựa cuộn chỉ màu hồng liền chạy tỏ ra bàn tay. Thì nắm gọn cuộn chỉ hồng tung lên. Đông Môn Trường Thanh vọt miệng ra. Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng, chạy mau. Tiếng mau vừa dứt, lão là người đầu tiên mất dạng. Toàn thể tại trường chợt nghe tiêu hồn vạn điểm mai hoa tướng, tất thầy đều biến sắc, lập tức vọt người lên, phá tổng nóc miếu mà đào tàu gấp. Quần chỉ hồng vừa rời khỏi hữu trường của Bạch Tây Thi, lên tỏa rộng ra thành màn lưới đỏ lấp lánh điểm vàng tuyệt đẹp. Trong nháy mắt đã chụp phủ khắp gian đại điện. Đúng là một chiếc lưới đan bằng chỉ hồng, ở mỗi mắc lưới có điểm một đóa hoa mai vàng. Gian đại điện quan đế miếu khá to rộng là vậy, mà lúc này chẳng có một mảnh đất nhỏ nào là không có lưới hồng trải lên. Bá Đào nằm cùng thủ lãnh, Đại Hoàng Phong Tư Mã Thường, Phi Bạt đồng tử với Mang Sơn Quỷ Tiều đã chạy thật nhanh nên thoát khỏi màn lưới. Còn Song Thương Tướng và Tứ Đại Trùy năm người hơi chậm một chút, để bị lưới hồng chụp phải, nằm lăn lộn giấy rủa như năm con cá mắc lưới. Bạch Tây Thi mím môi, hữu thủ cáo ngược lại, mấy tiếng rú thảm thiết vang lên. Cả năm cao thủ vướng vào lưới đều tức thời bất động. Những mắc lưới đang siết lại, nhưng sợi chỉ màu hồng gói cứng cắt sâu vào da thịt năm cao thủ kia. Toàn thân họ đều rỉ ra huyết diễm, màu huyết diễm lúc này đã trở thành bầm đen. Hiển nhiên bức màn lưới này được Bạch Tây Thi đặc chế một cách tinh vi và tẩm độc chất vô cùng khủng khiếp, đúng là một món vũ khí độc đáo, cực kỳ ác hại, và quả đúng là thứ tiêu hồn. Vừa thu lưới lại thành cuộn tròn đút vào tay áo, Bạch Tây Thi thở dài phàn nàn. Cá lớn xảy mất, chỉ mắc mấy con tôm nhỏ, tức thật đấy. Thì yếu yếm vỗ vai hai hán tử lùn rồi nói, bỏ mặc những tên người đó đi, chúng ta đi, bây giờ chúng ta lo đuổi theo, tìm giết cho kỳ hết những kẻ vừa chạy thoát, không thể để một tên nào sống sót, kẻo chúng sẽ đồn đãi ào ào, gây cản trở lâu thôi, chẳng thuận lợi cho chuyến đi Hoàng Kim Thành của chúng ta. Đột nhiên một giọng trầm trầm vang lên, khỏi cần truy tìm, đã là người đầu tiên trở lại nộp mạng đây. Đông Môn Trường Thanh quả đã trở lại, đang đứng sừng sững cách trước mặt Bạch Tây Thi không đầy một trượng. Cả Bạch Tây Thi lẫn hai hán tử lùn không khỏi giật mình sừng sốt và ngấm ngầm úy kỵ, vì không thấy Đông Môn Trường Thanh đã từ hướng nào trở lại, và cũng chẳng ai biết lão trở lại để làm gì. Bạch Tây Thi biến sắc nhưng cố cười nói, lão ưng khuyền còn chưa chạy sao? Đông Môn Trường Thanh hứng hở đáp, trong tòa quan đế miếu này đang có cả một kho tàng châu báu, đâu đành bỏ đi như vậy. Bạch Tây Thi lúc này ồ lên hai tiếng, lại hỏi, ta hiểu rồi, có phải lão ưng khuyền định đoạt lại Đỗ Thập Nương? Đông Môn Trường Thanh cười, ta cũng giống như Đại Hoàng Phong, nữ nhân chẳng ham thích, huống chi về niên kỳ ta đáng tuổi cha mẹ của Đỗ Thập Nương, lại càng không thèm để ý đến Y Thị, mà chỉ quan tâm đến hai món bản đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành mà thôi. Bành Tư Thi lạnh lùng nói. Nói đi nói lại, tiểu trung tham vọng của lão Ưng Khuyền vẫn là định tranh giành với ta cơ hội làm giàu chứ gì. Nhưng muốn làm một việc, còn làm nổi hay không thì lại là việc khác. Lão nên tự liệu sức mình. Đông Môn Trường Thanh vẫn cười. Ngạn ngữ của câu có phước làm quan, có gan làm giàu. Ta đã làm quan rồi, đó là phước. Nay cần có chút gan để trở thành giàu sang tột đỉnh, cho chọn với câu ngạn ngữ kia. Bành Tư Thi bĩu môi nói. Cái gan của lão Ưng Khuyển ngươi chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Đông Môn Trường Thanh nhún vai. Nếu sợ chết, ta đã chẳng quay lại. Bành Tư Thi lúc này thở dài. Lão Ưng Khuyển đã nói như vậy, âu là ta sẽ thành toàn sớm cho lão. Thì bèn vỗ lưng hán tử lùn bên tả nói. Hãy tiến đưa lão Ưng Khuyển kia xuống địa ngục đi. Hán tử này liền lập tức xài bước sấn tới lại phía của Đông Môn Trường Thanh. Những đùn thịt trên người gá được dịp kêu lạch bạch. Đông Môn Trường Thanh chẳng buồn ngó tới, cứ cho tay sau lưng từ từ nói. Tây Thi cô nương, lão phu muốn kể cho cô nương nghe một chuyện. Bành Tây Thi ngắt lời nói. Chuyện của kẻ sắp chết thì có gì đáng nghe. Đông Môn Trường Thanh tiếp tục nói. Lão phu được biết là ở Tây Thiên Trúc có một số dị thuật cũng tựa như một số thuật cho võ lâm của chúng ta, như kim trung trào, thiết bố sam, thập tam thái bảo. Hễ luyện đúng mức công phu, luyện đến tuyệt đỉnh hòa hầu thì không sợ đâm chém, đao kiếm bất nhập. Nhưng vô luận đã luyện thành tựu đến độ nào đi nữa, vẫn không thể luyện được một số bộ phận trên cơ thể người như là mắt, lưới, lỗ rốn. Nghĩa là những nơi đó vẫn bị đao thương, kiếm bích và cả ngón tay đâm thủng, mất mạng như thường. Có phải đúng như vậy không, Tây Thi cô nương? Hiển nhiên không phải lão kể chuyện xuông, mà là một lời đe dọa đối với hai hán tử kia. Vì hai gã tuy luyện được dị thuật Tây Thiên Trúc, da thịt chẳng sợ đao kiếm, nhưng vẫn còn những chỗ yếu mà lão vừa nói. Và lão có thể ra tay sát hại như thường. Nghe qua, Bành Tư Thi biến sắc hẳn. Cả hai hán tử lùn cũng tái mặt. Riêng gã đang sấn phía Đông Môn Trường Thanh tự dưng đình bộ, không dám bước thêm nữa. Đông Môn Trường Thanh tiếp tục hồn nhiên cười nói. Tây Thi cô nương, theo lão phu nghĩ thì hai vị bằng hữu lùn chẳng những là tay chân, mà còn là tâm huyết của cô nương. Chắc không thể bởi bất cứ lẽ gì mà cô nương nỡ để một trong hai người mất mạng tại quan đế miếu này, có đúng như vậy hay không? Bành Tây Thi bằng lãnh hỏi gần. Lão Ưng Khuyển, lão biết gì về dị thuật Tây Thiên Trúc chứ? Đồng Môn Trường Thanh đáp ngay. Từng ăn cơm trốn công môn nhiều năm, lão phu đã từng gặp phải hàng ngàn, hàng vạn những vụ án kỳ dị. Nhờ vậy lão phu cũng biết khá nhiều chuyện. Bành Tây Thi lúc này lại hỏi gai gắt. Vậy bây giờ lão muốn gì? Đông Môn Trường Thanh đáp. Thực tình lão phu không nỡ làm Tây Thi cô nương mất đi một vị nào trong hai vị tình thân kia. Nhưng cũng không để cơ hội đại phú lọt vào tay người khác. Như vậy có một cách. Tây Thi cô nương không thiệt mất người bạn tình lùn nào, mà lão phu cũng không vụt mất cơ hội đại phát tài kia. Nếu cô nương không bằng lòng, lão phu buộc phải hạ sát bớt một tên. Rồi lão phu có chết cũng vui. Cô nương tin đi, lão phu biết cách phá trừ công phu Tây Thiên Trúc. Giết họ chẳng khó đâu. Bành Tư Thi lúc này giận tím mặt, hữu thủ đã cầm sẵn cuộn lưới tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng, chỉ trực tung ra. Đông Môn Trường Thanh cười nhạt. Tây Thi cô nương, đừng quên đang có một vị bàn tình lùn của cô nương đang đứng rất gần lão phu. Quả nhiên đúng như vậy, vị hán tử lùn chỉ đứng cách mặt Đông Môn Trường Thanh không quá 3 bước, nhưng lại cách xa Bành Tư Thi đến 5 bước hơn. Nếu tung tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng thì cả gã cũng mất mạng ngay. Bành Tư Thi thở hắt ra một hơi như để giảm bớt sự uất ức trong lòng lúc này, sợ ánh mắt thâm hiểm sang đối phương nói. Lão Ưng Khuyển, lão quả xứng danh là một đệ nhất danh quan trong phạm thẩm án từ cả 100 năm này mới có. Giả hoạt, cơ trí. Thảo nào thiên hạ võ lâm chỉ muốn sát hại lão để được suy tôn làm tổng đầu đàn, mà chẳng sao hạ sát nổi. Được rồi, ta nhận. Hai tiểu tử của ta là quý nhất thế gian, ta không thể thiếu một. Thà ta chịu mất kho báu Hoàng Kim Thành. Đông Môn Trường Thanh cười thích thú, gật đầu khen. Tha bỏ sang sơn, chọn người tình. Xưa này những bậc vương giả phi thường là như vậy. Tây Thi cô nương quả đúng là một tình ái đại thánh. Bội phục, xin bội phục. Bỗng nghe hán tử lùn đứng trước mặt lão la lên. Ái hậu, đừng xá mạng ta. Ta nguyện ý đem tính mạng đổi lấy kho báu Hoàng Kim Thành, để ái hậu với nhị đệ được sống những ngày đầy hạnh phúc. Động thủ đi. Đông Môn Trường Thanh lại khen. Hay lắm, lại thêm một bậc thánh ái tình nữa. Mà thánh ái tình thì hiếm vô cùng, càng không nên chết. Bành Tư Thi vội bảo gã lùn. Không ổn đâu, tiểu tử, đừng liều lĩnh. Ta mà không có đủ hai người thì còn chỉ là sinh thú. còn chi là yêu đời ham sống. Lão Ưng Khuyển nói rất đúng, tha bỏ Giang Sơn chọn người tình, ta chỉ có hai người, nhất định không thể thiếu một. Đông Môn Trường Thanh vẫn chắp tay sau lưng gật gù nói, đúng là những vị bậc thánh ái tình, đã có hai người bạn gối chăn như đường với mật, thiếu bớt một người sao được đây. Hán Tử Lùn trước mặt lão quắc mắt rực lửa, truyền bộ định động thủ. Bạch Tử Thi lúc này hấp tấp gọi, khoan đã. Giọng u ớ ngọng nghêu của thị bỗng trở nên the thé, người mà không chịu nghe lời ta, ta sẽ tự sát tại đây. Hán Tử Lùn mau mau quay mặt lại, nhãn quang chứa chan tình ý, dịu dàng nói, ái hậu, ngàn vạn lần ái hậu chưa có nói như vậy, ta sợ lắm, ta nghe lời ái hậu đây. Bạch Tử Thi liền bảo, người đứng yên đó, đừng chuyển động. Hán Tử Lùn lúc này ngoan ngoãn làm theo ngay. Bạch Tử Thi đảo mắt ngó Đông Môn Trường Thanh, lão Ưng Khuyển, ta bằng lòng trao đấu thập nương cho lão. Đáp lại, lão hãy để yên cho tiểu tử của ta trở về bên cạnh ta. Đông Môn Trường Thanh cười nhạt, tại thì cô đừng không đến coi kẻ từng ăn cơm công môn mấy mươi năm, từng đảm trách vô số vụ án rắc rối nhất như lão phù là trẻ con lên ba. Bạch Tử Thi nghiến rằng nói, hay lắm lão Ưng Khuyển, vậy để ta giao đấu thập nương cho người trước, nhưng lão hãy nhớ tuyệt không được làm thương tổn mảy may đến người của ta, nghe chưa? Đông Môn Trường Thanh gật đầu, cái đó cô nương khỏi lo, lão phu vốn sợ đắc tội làm gãy đổ phu thê hạng người trung tình, nếu lão phu mà có gì làm thương tổn đến người của cô nương thì lúc chết sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Bạch Tử Thi thở dài, bố nhẹ vào lưng Hán Tử Lùn kế cận nói, hãy đem đỗ thập nương giao cho lão. Chẳng chút do dự, Hán Tử Lùn này lập tức xốc đỗ thập nương lên, tiến sang phía Đông Môn Trường Thanh và hô to, tiếp lấy. Gã vung tay một cái, thân hình Đỗ Thập Nương trở nên nhẹ nhàng như chiếc gối được kẻ vô hình nâng đỡ từ từ trôi qua. Đồng Môn Trường Thanh chỉ tà thủ cất lên đã gọn gàng nhận được Đỗ Thập Nương. Lão vừa lạnh lùng nói với cả hai hán tử kia, nhị vị thấy rõ hữu thủ của lão phu vẫn sẵn sàng phóng chỉ điểm vào rốn nhị vị chứ? Xong rồi, nhị vị bình tâm trở về với Tử Thi cô nương đi. Hai hán tử quả nhiên chẳng dám phản ứng gì hơn là lặng lẽ lùi về phía Bệnh Tây Thi. Đồng Môn Trường Thanh đỡ Đỗ Thập Nương trong tay nhưng vẫn đứng nguyên một chỗ. Bạch Tử Thi lúc này hất hàm, lão Ưng Khuyển, sao lão không thừa lúc hai người của ta đang trở về mà đem Đỗ Thập Nương chạy lẹ đi, còn đứng đó lại làm gì đấy? Đông Môn Trường Thanh cười nhạt, lão phu không phải là hạng hèn nhát, cũng chẳng phải quá ngu ngốc đến vội vàng bỏ chạy để mắc phải độc thủ của cô nương. Bạch Tử Thi lạnh lùng nói, phải rồi, nếu vừa rồi lão bỏ chạy thì ta đã tung tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng lập tức chụp lấy lão, nhưng bây giờ lão đứng lại cũng mất mạng như thường, chẳng lẽ lão có thể đối phó nổi với tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng hay sao? Đông Môn Trường Thanh thản nhiên, cái gì mà chẳng có cách giải trừ, bất quá tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng của cô nương cũng như công phu thiên trúc của hai cục cưng kia vậy thôi, vẫn có chỗ sơ hở đúng không? Bạch Tử Thi lúc này biến sắc hỏi gấp, lão cũng biết bí quyết phá giải tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng sao? Đông Môn Trường Thanh hứng hở đáp, lão phu nói biết chưa chắc cô nương đã tin, tuy cô nương muốn hiểu sao thì hiểu, hoặc muốn thử cũng được. Bạch Tử Thi hơi dịu giọng nói, có lẽ lão biết cách giải trừ thật, bằng không thì dễ gì lão còn dám đứng lại như vậy, và ban ấy dễ gì lão đã chạy ra lấy dám trở lại một mình. Đông Môn Trường Thanh không thừa nhận cũng không phủ nhận trả lời, biết đâu chừng vì quá ham giàu mà lão phu liều mạng trở lại đây, hy vọng tìm được hai món bản đồ và chìa khóa, vì biết chắc các vị kia đã bỏ chạy hết rồi, một mình lão phu trở lại chẳng ngại ai tranh cản. Bạch Tử Thi không giấu được thần sắc phân vân bất định, quét mắt nhìn từ đầu chí gót Đông Môn Trường Thanh, rồi chẳng nhịn được hỏi, lão Ưng Khuyển kia, hãy nói ngay từ cách của lão phá trừ tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng. Đông Môn Trường Thanh cười, lão phu nói rằng lão phu biết cách giải trừ, tin hay không tùy cô nương, không tin cô nương thử đi, nếu lão phu chẳng biết cách đối phó là chết, bằng như lão phu đối phó được, bất quá chỉ hư hại phần nào màn lưới tiêu hồn đó mà thôi. Bạch Tử Thi bĩu môi nói, lão Ưng Khuyển, lão nói nghe dễ nghe thật đấy, tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng là món chân bảo tây thiên trúc độc nhất vô nhị, tuyệt đối không có cái thứ hai, nếu ta thử cho lão phá hư há chẳng phải là quá ngu dại mắc mưu của lão hay sao? Được rồi, hôm nay ta chịu nhường lão một bước. Thì bèn âu yếm vỗ vai hai hán tử rồi nói, chúng ta đi thôi. Hai hán tử như chỉ có chờ vậy, lập tức nâng ái hậu Bệnh Tây Thi lên, nhất tề song song thi triển độc công khinh công quái dị nhằm hướng cửa miếu vọt đi như luồng gió. Đông Môn Trường Thanh buông một chuỗi thở dài thật dài, lão từ từ đặt đố thập nương xuống, đoàn giải hữu trường vỗ vào huyệt yêu nhãn sau lưng nàng một cái. Đỗ Thập Nương liền tỉnh lại, chớp cặp mi dài mấy lượt, rồi mở bừng mắt ra. Cuống quýt nàng lẹ lặng, chỏi người đứng bật dậy, thẳng thốt nói. Lão bá, sao chỉ còn một mình lão bá? Còn bọn họ... Nhãn tuyến của nàng chợt chạm vào mấy tử thi rải rác chung quanh, liền biến sắc, tắt ngang lời đang nói. Đông môn Trường Thanh chẳng nói chẳng rằng, đôi nhãn thần đăm đăm nhìn vào con người diếm kiều yêu lệ của Đỗ Thập Nương. Qua một lúc, sắc diện của Đỗ Thập Nương mới khôi phục bình thường. Nàng cúi đầu nhìn cơ thể của mình, rồi đưa mắt ngó Đông môn Trường Thanh, đoạn nhuyễn môi cười nói: "Lão bá, bọn họ bỏ đi lâu chưa? Dường như tiểu nữ đã ở lại đây với lão bá khá lâu rồi thì phải." Đông môn Trường Thanh như chẳng nghe thấy gì cả, cứ điềm nhiên chẳng nói chẳng rằng. Đỗ Thập Nương nhuyễn miệng cười lần nữa rồi hỏi thêm: "Lão bá, chắc lão bá đã cứu tiểu nữ." Đông môn Trường Thanh mãi đến bây giờ mới khai khẩu, nhưng giọng nói nhạt nhẽo. Đỗ cô nương đã ba lượt hỏi, đến lần này cô nương mới hỏi một câu đáng hỏi. Lão phu có thể cho cô nương biết, ngoài trừ việc cô nương bị giành qua giật lại giữa đám đông, ngoài ra cho đến hiện tại, chẳng ai làm tổn hại đến cô nương một cái gì cả, dù chỉ là một sợi tóc. Gương mặt mỹ miều của Đỗ Thập Nương ửng hồng, bên lén phân trần. Xin lão bá hiểu cho, đối với nhị nữ, bao giờ danh tiết vẫn quan trọng. Đông môn Trường Thanh hơi cau mày. Đỗ cô nương tất nhiên thừa biết danh tiết nữ nhi quan trọng, nhưng không hiểu vì sao cô lại có thể xuất đầu lộ diện xông pha vào trốn đảo điên hỗn độn, trộn lẫn với cả phương ác ma sát nhân mà không lấy gì làm đáng ngại như vậy. Khóe mắt Đỗ Thập Nương thoáng hiện một tia u buồn, ai oán cất giọng nói: "Xin lão bá thông cảm cho, tiểu nữ đành phải như vậy chỉ vì muốn tìm cho được Lý Tam Lang." Đông môn Trường Thanh nói: "Cô nương đừng đi tìm Lý Tam Lang không được sao?" Đỗ Thập Nương miếng chặt môi một lúc rồi quả quyết lắc đầu: "Không thể được, lão bá, tiểu nữ không biết giữa hai người đã có cái nợ gì, chỉ tự hiểu một cách chân thành rằng rất yêu nhớ chàng, rất tha thiết mong được gặp mặt chàng một lần, dù thiên nan vạn khổ, dù có mất mạng đi nữa, tiểu nữ vẫn thực hiện khát vọng đó." Đông môn Trường Thanh cau mày: "Từ trước đến nay, Đỗ cô nương đã từng gặp Lý Tam Lang lần nào chưa?" Đỗ Thập Nương khẽ lắc đầu: "Chưa, nếu đã được gặp thì hân hạnh cho tiểu nữ biết chừng nào." Đông môn Trường Thanh thở dài: "Chuyện tình cảm nam nữ đã đành có sự vi diệu, chẳng thể xét theo lẽ thường tình mà làm. Nhưng dù sao đôi bên cũng phải thấy nhau, gặp nhau ít lắm một lần thì tình cảm mới phát sinh. Đằng này, mối tình của Đỗ cô nương sao mà..." Đỗ Thập Nương xen lời: "Lão bá hẳn đã rõ, hiện nay trên đời có thiếu chi những vị khuê môn kiểu nữ, hồng phấn nga mi. Tất thảy đều tôn thờ Lý Tam Lang là người tình trong mộng, nào phải chỉ một mình tiểu nữ." Đông môn Trường Thanh trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Mối chân tình tha thiết của Đỗ cô nương, nếu Lý Tam Lang mà biết, ắt sẽ vô vàn cảm động. Duy chỉ có một điều, Đỗ cô nương đã là một thiếu phụ, đang có chồng, e rằng về hội ngộ cùng Lý Tam Lang chẳng thuận tiện đâu." Đỗ Thập Nương chẳng chút do dự nói: "Tiểu nữ sẵn sàng bỏ tất cả, chẳng mang danh vọng tiền tài gì, miễn sao cùng Lý Tam Lang sum họp, cần kề, dù có phải làm nô tỳ, tiểu nữ cũng vui lòng thỏa dạ." Đông môn Trường Thanh lắc đầu: "Mối thâm tình của Đỗ cô nương quả thật ly kỳ, nhưng quá ư liều lĩnh, cũng sẽ nảy sinh nhiều nguy hiểm. Phàm là nữ nhân thì chọn đời phước họa vốn tùy thuộc phần lớn vào sự lựa chọn nơi trao thân gửi phận. Đỗ cô nương căn bản chẳng từng biết Lý Tam Lang là người ra sao." Đỗ Thập Nương chẳng đợi lão dứt lời liền hỏi: "Lão bá, mấy lâu nay trong đời có biết bao truyền thuyết về Lý Tam Lang, có nghi ngờ gì nữa đây?" Đồng môn Trường Thanh nói: "Đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết, chứ thực ra nào một ai biết rõ Lý Tam Lang. Cô nương si tình như vậy, và nhất gặp phải kẻ giả mạo Lý Tam Lang thì đáng tiếc vô cùng." Đỗ Thập Nương trưng hừng: "Cái đó..." Đông môn Trường Thanh nói tiếp: "Tai nghe đồn đái, sao bằng sự thật mắt thấy. Cô nương chưa hề thấy Lý Tam Lang mà tin tưởng thế nọ thế kia. Một mai khi chạm vào thực tế, trái ngược hẳn sự đồn đái thì thất vọng biết chừng nào. Cũng có thể là..." Lão bò đừng không nói nữa. Đỗ Thập Nương trố mắt: "Có thể là thế nào, lão bá?" Đông môn Trường Thanh chớp chớp mắt nói: "Có thể là thực tế trên đời không hề có Lý Tam Lang." Đỗ Thập Nương càng dương mắt tròn xoe, cất cao giọng nói: "Thực tế trên đời không có Lý Tam Lang sao? Làm sao biết là không có? Nếu không có con người thật thì lý nào có cái tên là Lý Tam Lang?" Đông môn Trường Thanh tử tố nói: "Biết đâu chừng đầu tiên có người thuận miệng thốt ra ba tiếng Lý Tam Lang, rồi từ một đồn mười, mười đồn ra trăm ngàn." Đỗ Thập Nương cãi lại ngay: "Lão bá, có vô số người biết tên Lý Tam Lang. Nói đến Lý Tam Lang chứ đâu phải là một người nào đó tự ý đặt chuyện." Đông môn Trường Thanh kiên nhẫn giải thích: "Sao cô nương không nghĩ ban đầu có một người tạo ra Lý Tam Lang, rồi càng ngày mọi người càng theo dệt? Chỉ có lý nào trên đời lại có một Lý Tam Lăng vừa trẻ vừa già, vừa song toàn văn võ, vừa tuân tú phong lưu, mà tính tình vừa hiệp nghĩa vừa ác ma. Nếu quả thật có Lý Tam Lăng, sao chưa một ai từng gặp mặt bao giờ như vậy? Đỗ Thẩm Nương khẳng định, bất luận thế nào, mà dầu tiểu nữ chẳng thấy Lý Tam Lăng, nhưng hình ảnh của chàng đã khắc sâu vào tâm tưởng tiểu nữ, mãi không phai mờ. Luôn luôn tiểu nữ cảm thấy như chàng hiện ra trước mắt, quanh quẩn bên mình. Đông Môn Trường Thanh bỗng hỏi rằng, hình ảnh đó theo cô nương hình dung, thấy Lý Tam Lăng ra sao? Ánh mắt Đỗ Thẩm Nương trở nên si dại, đắm đuối, ngất ngây nhìn lên khoảng không, tựa hồ Lý Tam Lăng đang hiện diện trên đó, và giọng nàng hết sức chân thành, y như một cuồng đồ trước đứng tôn thờ của mình vậy. Chàng dong dỏng cao, dáng rắn giỏi hiên ngang. Chàng vẫn y phục toàn trắng như tuyết, càng tăng thêm phần tuấn tú, thanh cao và trang nhã. Hai hàng lông mày của chàng thật dài, như là nét vẽ vằn cách tuyệt luân, vừa tựa những đường kiếm uy phong siêu việt. Và đôi mắt của chàng thì sáng hắc bạch phân minh, lộ một thần sắc ôn nhu cương nghị. Còn mũi chàng, miệng chàng thì cân đối làm sao? Kể chung vóc dáng chàng, sắc thái chàng và ngôn từ cử chỉ, hết thảy đều là một trang kỳ nam tử. Nàng cứ say sưa diễn tả, càng nói càng nồng nàn, từng chứng như kể mãi chẳng bao giờ hết. Đường Môn Trường Thanh bật cười ngắt. Hình ảnh Lý Tam Lăng như vậy, e rằng không chỉ có ở tâm tưởng riêng của một mình cô nương mà thôi. Đỗ Thẩm Nương sáng trưng bục quang, chăm chú nhìn Đông Môn Trường Thanh mau mắn hỏi. Lão bá bảo sao? Tam Lăng là người lý tưởng trong mắt mọi người, có đúng như vậy không? Đông Môn Trường Thanh lắc đầu. Không phải mọi người, mà mỗi vị cô nương đều hình dung ra như vậy. Hoặc hơn thế nữa, để ôm ấp trong mộng, mà e rằng mãi mãi chỉ là người tình trong mộng mà thôi. Đỗ Thẩm Nương thoáng một chút bất bình hỏi lại. Chung quỷ lão bá vẫn muốn nói rằng không có Lý Tam Lăng. Vậy sao lão bá đã không ngớt buồn bã, cứ phải đông tiến tây lui, tắm gió dầm xương, đi khắp nơi để tìm Lý Tam Lăng như vậy? Đông Môn Trường Thanh thở dài chưa kịp trả lời thì Đỗ Thập Nương đã quả quyết nói thêm. Dù lão bá có nói gì đi chăng nữa, dù ai nói thế nào đi nữa, tiểu nữ vẫn tuyệt đối tin chắc như thường. Lý Tam Lăng nhất định có trên đời, và tiểu nữ nhất quyết sẽ tìm cho kỳ được, gặp mặt chàng mới thôi. Chừng đó giả sử Lý Tam Lăng là một nhân vật tàn tật thì tiểu nữ đành vỡ mộng. Nhưng nếu là một người nhiều tuổi mà diện mạo chẳng khác biệt gì so với tưởng tượng tiểu nữ bao nhiêu, tiểu nữ cũng vui vẻ hoan hỉ mà chấp nhận ngay. Đông Môn Trường Thanh hưng hửng rồi lại thở dài. Cô nương đúng thật là si tình. Đỗ Thẩm Nương không chối cãi còn hỏi, nữ nhân nào cũng có một mẫu lý tưởng như vậy, lão bá có nhìn nhận ra không? Đông Môn Trường Thanh gật gù. Cô nương nói đúng, chẳng riêng nữ nhân mà kể cả nam lẫn nữ đều vậy. Nhưng nếu mộng bất thành thì đúng là điều bất hạnh trên thế gian. Đỗ Thẩm Nương chớp chớp mỹ mục đột nhiên hỏi, chắc lão bá cũng từng trải qua một chuyện tình ái rồi chứ? Trên khuôn mặt Đông Môn Trường Thanh bỗng thoáng hiện nét khác thường, nửa như tha thiết, nửa tựa thê lương đáp. Có, nhưng phần số lão phụ là kẻ vô cùng bất hạnh. Đỗ Thẩm Nương ngập ngừng. Chuyện đó là như thế nào? Đông Môn Trường Thanh buông một chuỗi thở dài nói, chuyện của lão phụ đã thành quá khứ, bất tất nhắc lại làm gì. Hãy nói chuyện này trước mặt thiết thực hơn. Hiện cô nương đang đương đầu với một đại họa sát thân. Lão phụ xin có lời cảnh giác. Đỗ Thẩm Nương phân vân. Họa sát thân? Lão bá nói vậy nghĩa là gì? Đông Môn Trường Thanh khẽ nói, nhiều nhân vật võ lâm đang cho rằng cô nương là người từ Hoàng Kim Thành đến. Đỗ Thẩm Nương ngạc nhiên một tiếng rồi nói, thảo nào họ đã tranh giành tiểu nữ như vậy. Nhưng họ đều lầm to, tiểu nữ đâu phải hạng người đó. Đông Môn Trường Thanh hỏi rằng, cô nương không phải thật chứ? Đỗ Thẩm Nương quả quyết, không phải. Hoàng Kim Thành là gì, ở đâu, tiểu nữ còn chẳng biết, thì làm sao có thể từ đó mà đến đây? Và lại bấy lâu nay, người võ lâm ai nấy đều biết rõ tiểu nữ là Đỗ Thập Nương. Đông Môn Trường Thanh gật đầu. Lão phụ tin rằng cô nương không phải, khổ nỗi người khác lại không chịu tin như vậy. Chờ mấy nhân vật đã chết vì độc thủ của bệnh Tây Thi, còn những người kia đều chạy thoát. Từ nay trở đi, cô nương mà gặp họ nhất định sẽ không được buông tha. Ngoài ra, họ còn đồn đãi khắp giang hồ, cô nương sẽ không tài nào đi được đâu. Đỗ Thập Nương cau mày. Chính xu nữ nhân bệnh Tây Thi đã giao hại, làm khổ tiểu nữ. Như vậy làm sao tiểu nữ có thể hành tẩu giang hồ để tìm gặp Lý Tam Lăng? Đông Môn Trường Thanh trầm ngâm một lúc, chợt mục quang lấp loáng nói, lão phụ nghĩ ra được một cách khả dĩ giải tỏa tai ác cho cô nương. Đỗ Thẩm Nương hy vọng hỏi, lão bá có phương cách gì? Đông Môn Trường Thanh đáp, vừa rồi lão phụ đoạt cô nương trên tay bệnh Tây Thi, hễ gặp bọn họ, cô nương cứ nói rằng hai món bản đồ và chìa khóa đã bị lão phụ cướp mất rồi, ắt bọn họ sẽ tin ngay. Đỗ Thẩm Nương ái ngại, nói như vậy là tự dưng chút họa lên đầu lão bá, tiểu nữ không cam tâm. Đông Môn Trường Thanh xoa tay, cô nương đừng ngại, lão phu đã đủ lực lượng đối phó. Trong võ lâm đương thời, nhiều lắm cũng chỉ có vài người làm khó được lão phu mà thôi. Đỗ Thập Nương băn khoăn. Không nên, tiểu nữ đâu có quyền gây phiền phức cho lão bá như vậy. Đông Môn Trường Thanh nói, cô nương mà không làm như vậy chắc chắn sẽ mất mạng như chơi, chứ đừng hòng xây dịch được đi đâu nửa bước, thử hỏi làm sao tìm kiếm được Lý Tam Lang. Đỗ Thập Nương lưỡng lự nan phân, trong nhất thời không biết nên tính sao cho phải. Đông Môn Trường Thanh chậm rãi thuyết phục, cô nương nên tính đến việc tiếp tục hành tẩu giang hồ, để còn đi trốn nọ nơi kia mà săn lùng Lý Tam Lang. Lão phu tự lượng sức mới sẵn sàng chấp nhận điều kiện phiền phức đó. Cô nương đừng ngại tiểu tiết. Đỗ Thập Nương chân chối nhìn Đông Môn Trường Thanh, cất giọng cảm kích. Lão bá, giữa lão bá và tiểu nữ chẳng qua chỉ như bình thủy tương phùng, chưa từng có mối quan hệ nào cả. Mà tiểu nữ đã đang bị thế nhân khinh miệt là con người vô sỉ, đâu xứng đáng cho lão bá phải gánh vác thay tay ách. Cớ sao lão bá lại chọn hiểm nguy mà giúp tiểu nữ thế này? Đông Môn Trường Thanh đáp, lão phu rất cảm thông cho tấm tình si của cô nương đối với Lý Tam Lang, nếu muốn giúp cô nương. Đỗ Thập Nương sừng sốt cảm kích. Đông Môn lão bá, mối si tình của tiểu nữ đã từng bị nhiều kẻ tàn nhẫn miệt thị mai mìa, nay được lão bá quan hoài, thật đúng là một sự an ủi cho tiểu nữ. Thế nhưng, Đông Môn Trường Thanh hỏi lại, cô nương có điều chí e ngại? Đỗ Thập Nương thành khẩn, lão bá đang là trọng nhiệm đại quan trốn công môn, và nhất mà nội vụ loan truyền thấu đến công môn. Đông Môn Trường Thanh ngắt lời, chừng đó lão phu có cách, huống chi lão phu cũng chẳng luyến tiếc cái chức vị hiện hữu làm gì nữa, đã vất vả nhiều năm rồi, lão phu chỉ mong được rời quan trường cho thành thơi mà thôi. Đỗ Thập Nương ngưng thần chú mục nhìn gương mặt già dặn tuế nguyệt thăng trầm và quắc thước tinh anh của Đông Môn Trường Thanh, từ dưng sắc diện của nàng hiện lên một luồng cảm kích. Người người đều nói lão bá là nhân vật đại gian cự hoạt, là một đại khuyển nữ của công môn, người người đều coi lão bá như cái đinh trong mắt phải nhổ đi, đều đặt lão bá vào hàng đối địch chung, vừa sợ vừa hận, đến nỗi có lời giáo ước ai giết được Đông Môn Trường Thanh thì được thiên hạ võ lâm công làm tổng đầu đàn. Nhưng thật không ngờ lão bá chính là một hảo nhân. Đông Môn Trường Thanh mỉm cười, đa tạ cô nương, hàng bao nhiêu năm ăn cơm quan quyền, nay lần đầu tiên được nghe người nói lão là hảo nhân. Đỗ Thập Nương nói, lão bá, tiểu nữ đã hiểu rõ lão bá là hảo nhân, tiểu nữ vô vàn cảm kích, tiểu nữ vĩnh viễn không quên. Đông Môn Trường Thanh nở nụ cười điềm đạm nói, cô nương bất tất phải nói như vậy lúc này, e còn hơi sớm. Bây giờ cô nương nên rời khỏi đây, nếu có người đón đợi bên ngoài, cô nương cứ cho họ biết hai món bảo vật kia đã bị lão phu đoạt mất rồi, lão phu nhất định ở đây cho họ tiến vào tìm. Đỗ Thập Nương lại càng kích động, đa tạ lão bá, tiểu nữ xin bái biệt. Nàng nghiêng mình hành lễ, đoạn chuyển thân toàn bước đi, đột nhiên quay lại hỏi, mọi người khác đều quả quyết tiểu nữ là người tiểu hoàng kim thành, sao riêng lão bá lại không nghĩ như vậy? Đông Môn Trường Thanh cười đáp, lão phu vốn quen thói lăng bạt giang hồ, chẳng ham danh lợi thì để ý đến chuyện đó nào có ích gì. Đỗ Thập Nương chưng hừng tròn xoay đôi mắt, lão bá quả đáng kính đáng phục. Thân ảnh nàng chớp động, nàng cũng tựa như mũi tên mà giở dây cung thoát đi. Đỗ Thập Nương đã đi rồi, nhưng một làn dư hương say đắm lòng người vẫn còn vương lại trong gian đại điện quan đế miếu đang vắng lặng như tờ. Chỉ một mình Đông Môn Trường Thanh đứng đây với mấy tử thi nằm đó. Lão chuyển một quang sắc bén, từ từ nhìn quanh một lượt, bỗng trông thấy ở dưới chân bậc đá phía hữu, bộ y phục tuyết bạch đã vấy đầy huyết diễm của Đỗ Thập Nương cởi bỏ ra bàn nãy. Lão tiến tới mấy bước, tháo tay cui xuống nhặt chiếc áo lên và rút ra một phong thư nhặt nhèo. Đúng là phong thư của nữ chủ nhân Phiêu Hương Tiểu Trúc, sau khi thiếu nữ của người nữ tỳ Diễm Lệ mang đến tìm trao cho Lý Tam Lang. Ném chiếc áo vấy huyết diễm trở lại chân thạch dài, lão ung dung mở thư ra. Bức thư bên trong cũng mang màu lam nhạt, cũng tỏa hương ngây ngất tựa vị hoa lan. Trên bức thư hàng hàng chữ viết ngay ngắn, nét chữ thật đẹp, mềm mại, uyển chuyển, vừa cứng cáp vừa sắc bén. Từng hàng chữ viết chứa chan tình ý. Thiếp trong lầu vắng sầu mong nhớ, chàng ở nơi nào gió thấu trăng, đêm trường gối mộng giá băng, gió lùa khe cửa ngỡ chàng về thăm. Nhưng chàng mãi bật tâm nhạn cá, thiếp đợi chờ nát dạ tan lòng, bao giờ én lại vườn hồng, cho hoa nở rộ, cho hồng sắc hương. Mỗi cầu mỗi chữ thay cho trăm nhớ ngàn thương và vạn đợi muôn chờ, chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đã quá đủ, lại thêm một mối tình si của người khuê nữ trọn vẹn ký thác vào Lý Tam Lang. Đông Môn Trường Thanh xem xong bức thư, đúng ra đã đọc đi đọc lại ba lượt, bèn từ từ ngẩng mặt lên, trong đôi mắt như mông lung bằng bạc che phủ một lớp sương mỏng. Lão khẽ khẽ thở dài và lẩm bẩm, Lý Tam Lang lại thiếu thêm một món nợ tương tư. Nhìn lúc này hai bóng người đã đứng sừng sững trước thạch dài bên tà. Hai con người này không biết đã đến từ lúc nào, cũng không biết vì lý do gì mà vào đây. Chính là Bá Đao Nam Cung Thu Lãnh và Đại Hoàng Phong Tư Mã Thường. Đông Môn Trường Thanh chẳng chút thay đổi sắc diện, khoan thai cất phong thư vào túi, đoàn quay mắt nhìn hai người, hờ hững lên tiếng. Không ngờ hai vị chưa bỏ chạy đâu xa, càng không ngờ hai vị còn trở lại. Nam Cung Thu Đánh bỗng gằn giọng. Cả một kho tàng kim ngân châu báu trước mặt ai dại bỏ đi, ngài nhị lão cũng đã chịu bỏ đi đâu. Tư Mã Thường cất giọng âm hiểm lạnh lùng nói. Lão Ưng Khuyển, lão khá lắm, đã đủ bản lĩnh để tranh đoạt Đỗ Thập Nương trên tay ba nằm nữ quái vật đó. Lão quả nhiên chẳng phải tầm thường. Đâm Môn Trường Thanh hỏi một cách hứng hờ. Có bản lĩnh hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn phải có cái gì đó mới tranh đoạt được, mà chưa đến nỗi mất mạng vì tiêu hồn vạn điểm mai hòa chứng. Tư Mã Thường gặng hỏi. Bằng cách nào lão khắc chế được ba quái vật đó? Nếu không nói rõ, trước sự liên thủ giữa hai người chúng ta, lão nhất định không thể rời khỏi đây được.